Chương 1024, tương lai dưỡng đệ đệ một. Vô luận Lâm Thiến Thiến như thế nào nổi điên, Ôn Song Song vẫn là cái kia thành công nữ sĩ nghiệp gia, tại các loại tài chính kinh tế đưa tin thượng thay nhau xuất hiện, cuối cùng còn trở thành nhân đại đại biểu. Mà Lâm Thiến Thiến chỉ có thể ở trong nhà thường thường nhìn Ôn Song Song các loại đưa tin, sau đó giận dữ. Thời gian trưởng, chính là Lâm Thành An người phụ thân này cũng bắt đầu chịu không nổi Lâm Thiến Thiến hỉ nộ vô thường, từ từ cũng không nguyện ý đến Lâm Thiến Thiến tới trước mặt. Lâm Thiến Thiến ngày lướt qua càng thống khổ, Ôn Song Song kể từ khi biết Lâm Thiến Thiến qua không tốt sau, lại cũng không có chú ý qua Lâm Thiến Thiến. Ôn Song Song cả đời này tận sức với bảo vệ môi trường, nàng đem kiếm đến tiền trừ đúng giờ tổn chữ một bút tiền tiến vào phụ mẫu tài khoản làm phụ mẫu hưu đồng bên ngoài, đều vùi đầu vào thống trị hoàn cảnh nghiên cứu chung. Ôn Song Song cả đời này thanh danh văn hoa, là có tiếng bảo vệ môi trường người. Nàng giúp đỡ phòng nghiên cứu ra được phòng ngừa sa mạc hóa thực vật, cứu vãn vô số sa mạc hóa địa phương, vì hoàn cảnh thống trị phương diện làm ra chắc tuyệt công hiến. Trừ thống trị hoàn cảnh, Ôn Song Song còn giúp đỡ vô số không có tiền lên đại học nghèo khó người ta đứa nhỏ, chiếm được vô số người kính yêu. Ôn Song Song lúc rời đi, vô số người vì nàng tiễn đưa, đều là nàng giúp đỡ qua đứa nhỏ. Quốc gia tin tức đài dùng ước chừng 10 phút đến đưa tin Ôn Song Song cuộc đời sự tích. Đợi đến lại mở mắt thời điểm, Ôn Song Song đã muốn đổi một cái thế giới, lúc này đây, nàng là Khúc Song Song. Đây là một cái mạt thế sau thế giới, trải qua mạt thế sau, toàn bộ tinh cầu đại biến dạng, thảm thực vật điên cuồng sinh trưởng, tinh cầu tăng đại hơn 10 lần, động vật côn trùng cực lớn hóa. Trải qua mạt thế tiến hóa, động vật sức chiến đấu thập phần cường hãn, đã muốn từ phổ thông động vật tiến hóa vì dị thú. Liên ăn tính thực vật cũng đã tiến hóa ra các loại am hiểu chiến đấu thực vật, mọi người đem những thực vật này xưng là khác nhau thực. Để bảo đảm nhân loại an toàn, mọi người loại đều ở tại một đám đơn độc an toàn trong khu. Vạn hạnh là, thiên nhiên là công bình, nó nhượng động vật cùng thực vật đều tiến hóa, lại cũng không có rơi xuống nhân loại. Nhân loại thân thể cũng đồng dạng trải qua cường hóa qua nhân loại trải qua chuyên môn tu luyện liền có thể trở thành võ giả, nếu đầy đủ may mắn. Sẽ còn khai phá ra dị năng đến. Khúc Song Song chính là như vậy một cái trong thế giới phổ thông nữ hài, duy nhất không phổ thông, chính là Khúc Song Song là một dị năng giả, còn có một đôi không thế nào chịu trách nhiệm phụ mẫu. Tại Khúc Song Song 10 tuổi một năm kia, Khúc Song Song phụ mẫu bởi vì xuất quỹ, phân biệt mang theo tình nhân, đi theo tình nhân phần mình bỏ trốn. Chỉ để lại Khúc Song Song cùng một cái vừa mới sinh ra, không biết có phải hay không là phụ thân. Vẫn là mẫu thân và tình nhân sinh ra, vừa mới trăng tròn tiểu đệ đệ. Phụ mẫu bỏ trốn thời điểm, Khúc Song Song còn tại trường học đến trường, căn bản là không biết mình phụ mẫu bỏ trốn. Mà đợi đến Khúc Song Song tan học lúc trở lại, chẳng những là phụ mẫu không có, liền nàng tiểu đệ đệ cũng bị Khúc Song Song đại bá tặng người. Khúc Song Song lúc trở lại, nàng tiểu đệ đệ vừa mới bị tống xuất đi, cơ hội chính là cùng Khúc Song Song lau người mà qua. Được Khúc Song Song lại không biết nàng tiểu đệ đệ đã từng cùng nàng gặp thoáng qua. Biết được chính mình đệ đệ bị đại bá cho tặng người, Khúc Song Song từng điên cuồng chạy ra cửa tìm kiếm qua, nhưng là cũng không có tìm đến. Mất đi chính mình đệ đệ, Khúc Song Song thất hồn lạc phách sau khi trở về, liền trực tiếp lựa chọn trở thành một trọ ở trường sinh. Nàng thật sự không thể cùng một đem đệ đệ của nàng tặng người cái gọi là thân nhân ở cùng một chỗ. Khúc Song Song sau này trở thành một cái võ giả. Còn khai phá ra một hệ dị năng, năng lực chiến đấu thập phần cường đại. Sau trưởng thành, Khúc Song Song liền gia nhập quân bộ, phụ trách chấp hành dã ngoại các loại nguy hiểm nhiệm vụ, có một lần Khúc Song Song thi hành một lần tiêu diệt kẻ lưu lạc nhiệm vụ. Cái gọi là kẻ lưu lạc, chính là một đám từ an toàn trong khu chạy đi phạm tội người, cùng với phạm tội người hậu đại tạo thành một cái sinh hoạt tại an toàn khu ngoài, cùng an toàn khu ngoài dị thú cùng khác nhau thực nhóm tranh đoạt sinh tồn không gian một đám người. Bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh thập phần nguy hiểm, kẻ lưu lạc nhóm tỷ số chết thập phần đại, nhưng đồng dạng, thời thời khắc khắc đối mặt nguy hiểm làm cho bọn họ sức chiến đấu cũng đồng dạng cực kỳ cường đại. Tất cả kẻ lưu lạc nhóm đối an toàn trong khu người đều trời sinh mang theo địch ý, bọn họ thường xuyên sẽ tập kích từ an toàn trong khu ra ngoài nhân. Vì cam đoan an toàn trong khu ra ngoài người an toàn, từng cái an toàn khu đều sẽ đúng giờ phái quân đội ra ngoài tiêu diệt này đó kẻ lưu lạc. Khúc Song Song đi phụ trách tiêu diệt kẻ lưu lạc chính là một cái thập phần ác danh chiêu, hại chết qua không biết bao nhiêu người kẻ lưu lạc đoàn đội. Cái này đội kẻ lưu lạc thủ lĩnh là một vị cựu cấp dị năng giả, sức chiến đấu siêu cấp cường hãn, đã muốn phản giết vài đội an toàn trong khu ra tiêu diệt đội ngũ của bọn họ. Khúc song song chỗ ở đội ngũ là tinh anh tổ hợp, sức chiến đấu đồng dạng siêu cấp cường đại, đi ngang qua một phen khổ chiến sau, khúc song song bọn người thành công tiêu diệt cái này đội kẻ lưu lạc. Nhưng mà tại đoạt lại thi thể thời điểm, khúc song song ngoài ý muốn phát hiện, cái kia kẻ lưu lạc đầu lĩnh, thế nhưng là nàng cái kia bị nàng đại bá cho tặng người tiểu đệ đệ bởi vì này kẻ lưu lạc trên người mang theo nàng cho mình đệ đệ khắc được một khối tiểu mục điêu, trên mục điêu khắc là khúc song song trong ảo tưởng đệ đệ lớn lên bộ dáng. Trừ cái này tiểu mục điêu, còn có sau hai một viên tiểu hồng trí, cùng nơi ngực một khối đóa hoa giống nhau bớt, cái này bớt khúc song song chính mình cũng có, chỉ là nàng bớt bên trái mặt, đệ đệ bớt bên phải mặt. Khúc song song không nguyện ý tin tưởng đệ đệ của nàng thế nhưng thành kẻ lưu lạc, hơn nữa nàng còn tự tay giết mình tìm bao nhiêu năm đệ đệ. Khúc song song chưa từ bỏ ý định cắt bỏ đối phương một lọn tóc, mang về tiến hành xét nghiệm, kết quả chứng minh, đối phương chính là chính mình thân đệ đệ. Khúc song song bị sự đả kích này biến thành phá vỡ, tại đem mình nhốt vào trong nhà hôn thiên hắc địa một tháng sau, khúc song song bắt đầu điên cuồng tiếp nhận các loại nguy hiểm nhiệm vụ. Cuối cùng lại một lần nữa từ trùng triều trung cứu viện nghiên cứu viên nhiệm vụ trung thành công hy sinh vì nhiệm vụ. Khúc song song tiếc nuối chỉ có một, vậy nếu không có dưỡng hảo chính mình đệ đệ, nàng hy vọng có thể cứu lại đệ đệ bị tặng người vận mệnh, sau đó hảo hảo đem đệ đệ nuôi lớn. Hiện tại chính là khúc song song tan học về nhà, cùng nàng bị tặng người đệ đệ gặp thoáng qua thời gian châm lên, hiện tại khúc song song đang từ trường học rời đi, chuẩn bị đi huyền phù công cộng xe khi về nhà. Khúc song song không có làm huyền phù xe công cộng, mà là trực tiếp ngoắc tay đi một chiếc huyền phù xe taxi. Huyền phù xe taxi tốc độ là thập phần mau, như vậy ngồi xe về nhà, mới có thể theo kịp nàng đại bá đem nàng đệ đệ tặng người thời gian như vậy điểm. Khúc song song ngồi ở trong xe, lòng nóng như lửa đốt, bản tốc độ đích xác nhanh chóng, đợi đến khúc song song lúc về đến nhà, tốc độ so dĩ vãng ít nhất nhanh gấp đôi. Khúc song song nơi ở là một đống thật cao nhà ngang. An toàn khu đất khẩn trương, mọi người cư trụ nhà lầu đều cái được lại mật lại cao. Khúc song song nhà ở nơi ở tại 40 tầng vị trí, nàng dùng chạy một đường dọc theo thang lầu hướng lên trên chạy.